Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, máu tanh đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trần Lệ Nghiêm bọn họ căn cứ Dương. Thiên Long vẽ tay bản vẽ tiến hành nhiệm vụ bố trí. Một trận tấn công xuống, quả nhiên một chụp một cái chính xác. Cái này khiến cho được bọn họ công vào tốc độ rất nhanh. Rất nhanh chính là đột phá địch nhân tầng thứ nhất phòng thủ. Mà đám kia võ trang phần tử vậy quả thật không phải người ngu như nhau ngơ ngác đứng tại chỗ. Đến sau đó, bọn họ từng cái bắt đầu ở trong thôn tán loạn đứng lên. Tạm thời bây giờ, lực lượng gìn giữ hòa bình tấn công bị ngăn trở, mà Dương Thiên Long nhưng là đi tới một chỗ vắng vẻ. Nhanh chóng đem không người phi cơ tấn công cho thả ra ngoài. Ở 2.000 mét trời cao phi hành, thuộc về đại thảo nguyên người dĩ nhiên là không cảm giác được không người phi cơ tấn công tiếng nổ. Ngay sau đó, những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự võ trang phần tử cửa tiếp liền bị không người phi cơ tấn công cho chúng mục tiêu đánh chết. Không tới một tiếng, Trần Lệ Nghiêm bọn họ liền đã hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ thôn trang. Đánh chết hơn 20 võ trang phần tử, bắt được hơn 10 cái tù binh. Đây là Vasily, máy bay trực thăng vẫn chưa đến. Thiên Long, cảm ơn ngươi. Trần Lệ Nghiêm một mặt hưng phấn vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Bọn họ lúc này có thể nói là binh không huyết nhận đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa còn không có một cái huynh đệ bị thương. Không có sao, Dương ca, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Thu thập xong bọn họ sau đó, các người có phải hay không cần phải trở về? Trần Lệ Nghiêm càng ngày càng đầu, vẻ mặt thành thật nói. Tạm thời vẫn không thể trở về. Nơi này tình thế trước mắt tương đối còn khẩn trương. Chúng ta còn được ở biên giới lên tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Nửa tháng sau này mới có thể trở về. Trở về sau đó tìm ngươi uống rượu. Đánh thắng một trận, Trần Lệ Nghiêm tâm tình dĩ nhiên là tương đối không tệ. Phải, có rảnh rỗi đến trong thôn tới đá banh. Uống rượu, Dương Thiên Long cười cười nói. Vậy ngươi làm thế nào? Máy bay trực thăng thật giống như còn không có tới. Trần Lệ Nghiêm nhíu mày một cái nói. Ta chờ một chút đi. Vasily hắn hẳn rất nhanh sẽ tới. Vậy chúng ta cùng ngươi cùng nhau cùng máy bay đi. Vừa vặn đến ăn cơm trưa thời gian điểm. Ở chỗ này ăn bữa trưa. Nếm thử một chút chúng ta cơm nước. Trần Lệ Nghiêm cười nói. Các người hẳn cũng từ mang có lương khô đi. Dương Thiên Long rất là tò mò Trần Lệ Nghiêm bọn họ. Những thứ này ở dã ngoại thi hành nhiệm vụ quân nhân. Bữa trưa ăn cái gì? Tổng hậu cần bộ phát có tốc nóng nén lương khô. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa từ trong túi đeo lưng. Mặt lấy ra mấy túi. Hơn nữa tiện tay đưa cho Dương Thiên Long hai túi. Một túi là cơm, đồ uống. Ngoài ra một túi là thức ăn. Mai thức ăn hầm thịt heo vị. Nếm mùi một chút, cũng không tệ lắm. Trần Lệ Nghiêm vừa nói vừa đem mình bình nước vậy lấy xuống. Những thứ này tốc nóng thức ăn đều là từ đái phát nóng chức năng. Cùng hắn lúc ban đầu đến Phi Châu lúc mua những cái kia tốc nóng thức ăn không sai biệt lắm. Dương Thiên Long nhận lấy bình nước, thấy tốc nóng thức ăn nhanh chóng thêm nhiệt đứng lên. Không lâu lắm, toàn bộ trên thảo nguyên liền bay ra khỏi các loại các dạng thức ăn mùi thơm. Nhẹ nhàng ăn một miếng, Dương Thiên Long ngược lại cũng cảm thấy mùi này cùng mình mua cũng không có gì khác biệt. Thậm chí ở dã ngoại này dùng cơm, ngược lại là cảm thấy thức ăn ngon miệng không thiếu. Như thế nào? Cái này hầm thịt heo mùi vị. Trần Lệ Nghiêm cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Dương Thiên Long cười cười nói. Các người cái này ăn đồ là giải quyết. Không thân thể an toàn. Phạm vi lớn hạ nhiệt. Điểm này ngược lại để cho Trần Lệ Nghiêm không ngờ rằng. Hắn không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy. Phạm vi lớn hạ nhiệt. Trong không phải địa khu mùa hè thật ra thì vốn là thời tiết cũng không gặp được có nhiều nóng bức. đến mùa đông lại là như vậy. Phải, ta quay đầu theo khí tượng ngành liên lạc một chút, xác nhận một chút có phải là thật hay không phải hạ nhiệt. Trần Lệ nghiêm cười nói, các người ở biên giới lên tuần tra có thể đối với Musala bọn họ đưa đến cảnh kỳ tác dụng sao? Ăn một miếng thức ăn sau đó, Dương Thiên Long nhìn Trần Lệ nghiêm không khỏi phải hỏi nói. Trần Lệ nghiêm cười một tiếng, tác dụng rất khó nói, những người này hoàn toàn cũng không sợ chết, dám một cái thôn tàn sát, nhưng là chí ít chúng ta ở nơi này thời gian, là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dính vào, chiến tranh kết thúc là tốt. Dương Thiên Long cười, cười nói, ai, nơi này thế cục quá phức tạp, chiến tranh không phải trong chốc lát là có thể kết thúc. Trần Lệ Nghiêm cũng ở đây Phi Châu nán, lại mấy năm, đối với nơi này hết thảy đều rất liền hiểu rõ. Các người chú ý an toàn. Dương Thiên Long nói, yên tâm đi, những tên kia thật ra thì kỹ thuật bắn rất tốn. Trần Lệ Nghiêm sau khi nói xong cười ha ha một tiếng, bọn họ chính là đánh là khí thế. Thật ra thì cho má cũng không phải, ta gặp qua. Bọn họ bắn dáng vẻ nhưng là rất tức cười. Dương Thiên Long cũng không nhịn được bật cười. Đúng rồi, Thiên Long, ngươi đây là đi từ đâu tới? Bỗng nhiên lúc này, Trần Lệ Nghiêm không khỏi phải hỏi nói. Ta chỉ là muốn ở rừng mưa nhiệt đới cùng thảo nguyên địa phương thưởng thức một chút nơi này phong. Cảnh, nào biết liền gặp các người. Dương Thiên Long cười nói. Thấy như thế chuyện xảy ra sau đó. Trần Lệ Nghiêm đổ cũng không hỏi nhiều. Hắn cười một tiếng, phong cảnh là không tệ, nhưng là tỉ mỉ vừa thấy, nhưng là một cái tràn đầy giết hại cùng máu tanh địa phương. Cho nên Phi Châu đẹp là một loại, tràn đầy máu tanh đẹp. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, quả thật như vậy, ta một cái trong nước bằng hữu người người cũng còn nghĩ phải đến Phi Châu tới xem. Ta trực tiếp cũng cho bọn họ khuyên lui. Trần Lệ Nghiêm nói, bất quá chờ nơi này thật yên lặng cùng hòa bình sau đó. Nhất định sẽ hấp dẫn nhiều du khách tới đây. Không sai, chúng ta đang mong đợi ngày hôm đó đến. Cho dù ngày hôm đó quả thật rất lâu cùng xa xôi. Ăn cơm trưa xong không bao lâu. Không trung máy bay trực thăng tiếng nổ một lần nữa vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp vẫn là mới vừa rồi chiếc kia mô hình nhỏ máy bay trực thăng. Lúc này Trần Lệ Nghiêm nhưng là đem máy bay trực thăng nơi đó hỏa tiễn treo trên kệ hỏa tiễn cũng cho nhìn rõ ràng, bất quá hắn nhưng cũng không có nói gì, mà là một lần nữa một mặt cảm kích đối với Dương Thiên Long bày tỏ cảm kích. Máy bay cánh quạt cũng không có dừng lại. Vasily hướng về phía Dương Thiên Long vẫy vẫy tay. Trần ca, ta đi về trước, các người chú ý an toàn. Dương Thiên Long hướng về phía Trần Lệ Nghiêm lớn tiếng nói. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, hướng về phía Dương Thiên Long làm một động tác tay ok. Đợi máy bay trực thăng cách mặt đất mấy chục mét sau đó. Mới vừa rồi mắt kính người to con không khỏi được nhìn đi xa máy bay trực thăng nói. An tát đặc biệt võ trang máy bay trực thăng. Nghiêu bước, Trần Lệ Nghiêm không nói gì. Chẳng qua là một mặt nhàn nhạt liếc nhìn kính người to con một mắt. Ngay sau đó đem trên đất 95 thức súng trường tự động một đề ra. Đi, chấm ngoặc kép, chờ Dương Thiên Long trở lại Bunia sau đó. Hắn cũng không trở về trong thôn, mà là trực tiếp chui vào mình máy bay tư nhân bên trong. Ở sân bay chờ đợi riêng biệt giờ, cái này máy bay tư nhân thẳng xông lên Vân Tiêu, bay thẳng tới Catalia thủ đô Burden. Hai cái nửa giờ sau đó, máy bay đáp xuống Burden sân bay, lúc này Saba thủ hạ đi tới sân bay nghênh đón hắn. So sánh với lần trước ngông cường. Lúc này Saba thủ hạ rõ ràng đối với Dương Thiên Long khách khí không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https